Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 226, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 11. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Chê Y bình luận lại có người nhắc tới. XX, ta nhớ rõ buổi trưa lúc phát sóng trực tiếp. Chà chà của ta đang ngủ. Sau đó có một nam nhân đi tới giúp cô ấy đóng phát sóng trực tiếp. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng lại nhìn ra, dáng người thực tốt. Chà chà nhìn màn hình điện thoại, suy tư một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoán ngồi ở đối diện. Chê Y dưới đánh giá một chút, lớn lên rất cao, thân hình rất chuẩn, khí chất thanh lãnh. Ngay sau đó, cô hướng về phía màn hình nói từng chữ. Hắn là người của tôi, các ngươi không cần nhớ thương. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ bình luận Chê Y màn hình đều yên tĩnh, yên lặng quỷ dị, bình tĩnh vài giây. Ngay sau đó, mới có người điên cuồng bình luận. Bình luận Chê Y cơ bản có hai thái cực khác nhau. Một bên điên cuồng thét chói tai. XXX, không, ta không cho phép ngươi nhanh như vậy liền có bạn trai. XXX, tiểu khả ái muội nhìn ta đi. Nhìn xem ta. Ta vừa mới có được một phút tình yêu cuồng nhiệt. Đột nhiên không kịp phòng bị liền thất tình rồi. Ích, ngươi lương tâm đâu? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ta là tới xem phát sóng trực tiếp, không phải tới ăn cẩu lương. Một bên khác thì, tương đối mà nói, có chút thanh tỉnh hơn một chút. XXX, vừa mới ở phòng phát sóng trực tiếp ngoi đầu lên, liền thừa nhận thẳng thắn như vậy. XXX, tiên nữ cô nương, ta cảm thấy ngươi ngây thơ a. Đồng thời, có neo lại không rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, trợn mắt nhìn cô gái nhỏ mới vừa hot, nội tâm tràn đầy phức tạp. Mẹ nó liền chưa thấy qua ai thừa nhận tình yêu nhanh như vậy. Này rốt cuộc là tới phát sóng trực tiếp, vẫn là tới sâu ân ái. Quên đi, không ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy nữa. Lớn lên xác thật rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng có tiên khí, nhưng là mới lên liền tuyên bố mình đã có bạn trai. Về sau ai còn tới phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy chơi đùa? Ai, cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, vẫn là chưa hiểu sự đời. Nghĩ như vậy, không ít chủ bá sôi nổi rời khỏi. Tiểu cô nương không nên sợ hãi, nói không chừng một đợt thao tác này, phòng phát sóng trực tiếp của cô có cái đại lão thần bí. C, cũng sẽ bởi vì vậy mà rời đi. Bởi vì, ai sẽ ở lại xem một cái chủ bá đã có bạn trai. 30 giây sau, pháo hoa kim sắc lại lần nữa thắp sáng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp. Chúng chủ bá, mẹ nó loại người ngốc tiền nhiều này. Có thể tặng cho ta một cái không? Một cái chủ bá ngốc bạch ngọt. Một đại lão ngốc tiền nhiều thần bí. Này hai người rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Chấm, quả thực xứng đôi. Chà chà nhìn bình luận, lại nhìn pháo hoa kim sắc. Cô giơ tay xoa xoa mắt, có chút mờ mịt. Tuy nói cô không biết này một đợt lễ vật này, cô có thể lấy được bao nhiêu tiền. Nhưng là, cô có thể xác định, pháo hoa kim sắc này thực quý giá. Từ bình luận, là có thể trực tiếp nhìn ra. Ngây người vài giây, cô nhỏ giọng nói, vị, C đại ca, anh xác định lễ vật này không đưa sai người sao? Anh có thể hay không nên bình tĩnh một chút? Bộ dáng nghiêm túc đáng yêu kia, khiến cho bình luận một mảnh ha ha ha ha ha cười to. Người xem, chủ bá ngốc bạch ngọt tại tuyến ghét bỏ đại lão ngốc nghếch lắm tiền thần bí. Tô, gốc nghếch lắm tiền, Hoán. Hắn hiện tại rất thanh tình. Hắn cũng không cần phải bình tĩnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn đem tiểu ngốc tử đang ở cách hắn vài bước xách lại đây hảo hảo giáo huấn một trận. Tặng tiền cho cô còn ghét bỏ hắn. Tô Hoán cau mày, lại xoát tiếp một đợt pháo hoa kim sắc. Thành công đứng đầu bảng danh sách tặng lễ vật phát sóng trực tiếp. Lúc này mới dừng tay. Một đợt thao tác thần thánh này, dẫn tới không ít chủ bá cùng với quần chúng vây xem điên cuồng gào thét. mà đại lão Xê thần bí cùng với tiểu tiên nữ Trà Trà thành công thống trị phát sóng trực tiếp. Cách chương.